Chiến thần Hào Môn, chương 2158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo Zalando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía nội viện đi tới, dọc theo đường đi đụng tới không ít người, có thể căn bản là không có người nhìn hắn. Hắn có thể cảm giác được Thiên Liên Tông nội khí phân nghiêm túc, mỗi cái đệ tử đều thần kinh căng thẳng, hiển nhiên, bây giờ Thiên Liên Tông bầu không khí chính bọn nó đều có chút gánh không được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải mau sớm tìm được địa phương nhốt bọn họ. Giang Ninh khẽ nhíu mày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Liên Tông rất lớn, một chốc muốn xác định những người đó bị giam ở nơi nào chỉ sợ không phải một chuyện dễ dàng. Hắn biết chính mình phải đối mặt không phải là Kỳ, mà là cái kia thần bí Lang Tiên Sinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Giang Ninh mơ hồ cảm giác Lang Tiên Sinh chính là hướng về phía cực đạo quyền phổ tới, hắn thậm chí khả năng biết quyền phổ đang ở trên người của mình, hoặc có lẽ là quyền phổ ở Sơn Môn ở ngoài. Có thể năng lực của hắn, trực tiếp đi núi Xanh Tông, khống chế núi Xanh Tông Liễu Xuyên đạo đám người, mở ra Sơn Môn, không phải đơn giản hơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì sao còn phải lớn như vậy phí hoảng hốt, khống chế Lạc Kỳ, liên hợp cái khác mấy đại tông môn, đem Sơn Môn bên trong, cũng lấy được ô yên chướng khí. Giang Ninh tạm thời không muốn minh bạch, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này. Nhanh, nhanh lên một chút, đưa qua, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho những tên kia tiễn, có gì phải gấp, người biết cái gì, nếu là chết người, người phụ trách sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xa xa có mười mấy người, mang cái sọt vừa đi vừa mắng, Giang Ninh lập tức ngẩng đầu lên. Hắn nghe thấy được hương vị, này trong cái sọt giả bộ là cơm nước. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể duy nhất trang bị nhiều như vậy cơm nước, sợ là muốn cung cấp cho không ít người ăn, bên trong tông môn, đều có cố định chỗ ăn cơm, không cần như vậy tiễn, ngoại trừ. Giang Ninh ánh mắt biến đổi, lặng lẽ đi theo phía sau bọn họ, một bên cảnh giác bốn phía. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên, ở Thiên Liên Tông phía sau núi, đi sơn đạo đều cần một ít thời gian, dọc theo đường còn có người gác. Giang Ninh cẩn thận từng ly từng tí né tránh những thứ này gác nhân, mới nhìn thấy một hang núi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, na mười mấy người chọn cái sọt vào núi động, Giang Ninh chờ ở bên ngoài. Qua không bao lâu, mười mấy người lại đi ra, xem bọn họ trạng thái, hiển nhiên trong cái sọt gì đó, đều đã vô ích, xem ra nơi đây, chính là địa phương nhốt bọn họ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể làm sao đi vào là một vấn đề, làm sao đem bọn họ cứu ra, lại là một vấn đề. Giang Ninh khẽ nhíu mày, suy nghĩ một chút, không có tùy tiện đi vào, xoay người ly khai. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, xác định bọn họ chỗ, sự tình thì dễ làm một chút. Hắn trở lại Thiên Liên Tông ngoài cửa, Liễu Xuyên đạo cùng Thính Phong trưởng lão, vẫn ở chỗ cũ đã đấu chung, hai người giết được khó hòa giải, nhưng người nào cũng không làm gì được người nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Song phương đệ tử đều mạnh chịu đựng, bị vài cái trưởng lão gắt gao bấm lên, không cho bọn họ động thủ. Thính Phong cùng Liễu Xuyên đạo đồng thời chứng kiến trong đám người, Giang Ninh hướng về phía bọn họ gật đầu, hai người chợt đối kích một trường, mỗi người lui ra ngoài, thở hồng hộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao đừng đánh, Lạc Kỳ nhìn náo nhiệt, Thính Phong trưởng lão, xem ra thực lực của ngươi không đủ a, giết Liễu Xuyên đạo đều không được sao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn nơi nào không nhìn ra, hai người không có chân chính di chuyển sát tâm, chỉ là ở trước mặt mình diễn kịch mà thôi. Bọn họ có thể diễn, chính mình từ từ xem, ngược lại hiện tại có thời gian là mình, hắn không sợ Liễu Xuyên đạo bọn họ kéo dài thời gian. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lạc Kỳ, Thính Phong cắn răng nói, ngươi không nên ép ta, chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta liền buộc ngươi rồi, thế nào? Lạc Kỳ cười lạnh một tiếng, ta nói cho các ngươi biết, đây là lựa chọn duy nhất, hoặc là ngươi giúp ta hoàn thành, hoặc là chờ ta tập hợp năm đại tông môn tự mình động thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đến lúc đó cũng không chỉ là núi Xanh Tông muốn hủy diệt ngươi Phật Tông. Cũng đừng nghĩ bình yên vô sự rồi. Hắn nhìn Thính Phong trưởng lão cười quái dị, biểu tình trên mặt có chút nghiền ngẫm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngược lại, nghe thiền đại sư đều chết hết, Phật Tông còn có cái gì ý nghĩa tồn tại sao? Hắn phất phất tay cung tiến thủ đứng càng thêm dày đặc, hắn đã không có kiên trì, đang nhìn bọn họ múa vai diễn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ai dám tới gần, giết không tha, cách chương.